Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1563, cùng ngươi đúng là môn đăng hộ đối a. Không tiện nhất định là không có phương tiện, bất quá nơi này tiền thuê nhà đắt, đều theo chu đến tính toán, cũng chỉ có thể, chờ, lão đại, ngươi mới vừa nói cái gì tới. Ngươi nói ngươi ở nơi này có một ít nhà. Lô Lỗi nghe vậy đầu tiên là bật thốt lên đáp lời. Bất quá nói, hắn đột nhiên ý thức đi qua không đúng. Ta nói ta chỗ này hẳn còn có một ít nhà. Nếu như cách ngươi trường học gần, ngươi có thể cầm ở. Cát Đông Húc lặp lại một lần nói. Ngươi nói ngươi ở nơi này có một ít nhà. Lô Lỗi trợn to hai mắt. Không thể được sao? Cát Đông Húc mỉm cười phản hỏi, hắn đây là hết sức khiêm nhường, chỉ tính đơn thuần thuộc về hắn bảo an, nếu như tính cả Đại Tây, đó chính là toàn bộ Australia đều có căn phòng. Lão đại, không phải là không thể a? Vấn đề là ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy a? Nha, đúng rồi, các ngươi là thuộc về đặc thù nhân sĩ, quốc gia cho tiền lương khẳng định hết sức cao. Lô Lỗi tự hỏi tự trả lời nói, đối với ngươi cái đầu a. Cát Đông Húc không nói gì nói, bất quá lão đại, cao thu vào nguy hiểm cao a. Ta biết ngươi bản lĩnh lợi hại, nhưng vẫn là sớm một chút xuất ngũ đi. Lô Lỗi nghiêm nghị nói, trong mắt toát ra một vệt vẻ lo lắng. Cái tên nhà ngươi, đều nói cho ngươi không phải. Cát Đông Húc nghe vậy vừa là cảm thấy ấm áp lại là dở khóc dở cười nói. Lô Lỗi nghe vậy vừa muốn mở miệng. Điện thoại di động vang lên đứng lên. Lô Lỗi nối điện thoại Lam Nha. Thần ấy, ngươi ở đâu? Ta nhớ ngươi. Lô Lỗi một nhận, lập tức liền truyền đến thanh âm một nữ nhân. Lô Lỗi tấm kia mặt anh Tuấn lập tức đỏ lên. Khái. Ta đang nhận bạn học ta từ sân bay hướng về trường học lái xe. Lô Lỗi đáp lời. Há, chính là ngươi nói lão đại sao? Người phụ nữ nói. Đúng, không có chuyện gì ta cúp trước. Lô Lỗi đỏ mặt nói. Vẻ mặt thật là lúng túng. Thân ấy, ngươi liền không thể đi theo ta tham gia Jenny sinh nhật party sao? Nữ nhân mang theo một vẻ cầu khẩn ngữ khí hỏi. Nhưng là lão đại ta đến rồi, ta nhất định phải cùng đi a. Hơn nữa các ngươi cái vòng kia, ngươi cũng biết ta không quen. Lô Lỗi đáp lời, nhưng là thân ái, ngươi là bạn trai ta, ngươi khẳng định vẫn là muốn thử chậm rãi quen thuộc. Lại như ta hiện tại bắt đầu học giảng Hán ngữ, học nắm chiếc đũa giống như a. Cho tới ngươi bạn học, lẽ nào ngươi không cảm thấy dẫn hắn tới tham gia Jenny sinh nhật party cũng là lữ đồ bên trong một đoạn rất thú vị trải qua sao? Ngươi không cảm thấy đến một chỗ du lịch, không chỉ là xem phong cảnh một chút, còn cần hòa vào đi tìm hiểu địa phương văn hóa sinh hoạt sao? Ngươi nhìn, hôm nay chính là một cái cơ hội rất tốt. Jenny đã nói rồi, hết sức hoan nghênh bằng hữu của ngươi đi qua. Người phụ nữ nói, nhưng là, Lô Lỗi nghe vậy có chút do dự. Thân ấy, ngươi không phải không thích ta cùng người khác đồng thời khiêu vũ sao? Hôm nay đã có rất nhiều nam sĩ hướng về ta phát sinh mời. Ta vẫn ở từ chối, nhưng ngươi không cảm thấy một cái như vậy party. Ta một người lẻ loi đứng ở bên cạnh uống rượu, ngay cả một bạn nhảy cũng không có, không phải hết sức đáng thương sao? Giọng của nữ nhân có cầu xin chuyển thành vô cùng đáng thương. Chúng ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Lô Lỗi cười khổ nói. Được rồi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Thân ấy, nữ nhân hiển nhiên nghe được Lô Lỗi đã có chút rung động. Vui vẻ nói một câu. Còn cách điện thoại, ba, một tiếng. Thanh âm kia đem Lô Lỗi làm cho giật mình. Đỏ mặt một mặt chột dạ nhìn về phía Cát Đông Húc. Chỉ thấy Cát Đông Húc ở bên cạnh tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Vẻ mặt hết sức ám muội. Cái này, lão đại, bạn gái của ta, Lô Lỗi một mặt lúng túng nói, ha ha, lỗ tai ta lại không điếc. Hơn nữa ta tiếng Anh vẫn là thật không tệ. Ha ha, Cát Đông Húc nói vừa không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Nàng gọi Ngải Lâm, cha là một thương nhân, mẫu thân là Melbourne nghị viên. Lô Lỗi bất đắc dĩ nhìn Cát Đông Húc một chút, đỏ mặt giải thích nói, Bạch Phú Mỹ thêm con ông cháu cha, cùng ngươi đúng là môn đăng hộ đối a. Cát Đông Húc cười nói, ta cũng không phải con nhà giàu, từ đâu tới môn đăng hộ đối a? Hơn nữa cha ta ở ta tới Úc trước liền cùng ta đã thông báo, không cho phép tìm người nước ngoài, nói ngôn ngữ không thông, quen thuộc bất đồng, văn hóa bất đồng, sau đó giao lưu sinh hoạt đứng lên khó khăn. Lô Lỗi cười khổ nói, ha ha, cha người bên kia tư tưởng để ta làm. Cát Đông Húc hỏi, ngươi làm ba của ta tư tưởng công tác. Lô Lỗi nghe vậy nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hai mắt hơi sáng ngời nói, khoan hãy nói, cha ta đối với ngươi ấn tượng rất sâu sắc, cũng rất tốt, những năm này hắn thỉnh thoảng đều sẽ hỏi ngươi tình trạng gần đây. Ta cũng không tốt nhiều lời, chỉ nói ngươi ra nước ngoài học, ngươi nếu như cũng tìm một nước ngoài nữ nhân, lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Khà khà, cha ta vẫn thật là sẽ không phản đối. Lô Lỗi thốt ra lời này, lúc này đúng là đến phiên Cát Đông Húc nét mặt già nua hơi đỏ lên. Hắn nào chỉ là tìm một nước ngoài nữ nhân a, hắn là tìm ba cái a, trong đó có một cái liền ở Melbourne. Đây nếu là lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, còn đến mức nào? Kỳ thực ngôn ngữ gì, cái gì quen thuộc văn hóa đều không phải then chốt. Trên thực tế, cha ngươi là lo lắng ngươi cái này con trai duy nhất sẽ bởi vì hôn nhân nguyên nhân ở lại nước. Cát Đông Húc đè xuống trong lòng thật không tiện, suy nghĩ một chút nói. Lô Lỗi nghe vậy nắm tay lái tay rõ ràng khẽ run một hồi. Sau đó trầm mặc hồi lâu nói, vẫn là lão đại ngươi nhìn thấu. Ta bởi vì bản không có ý định tốt nghiệp bác sĩ sau ở lại chỗ này, vì lẽ đó cũng không nghĩ tới phương diện này. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra yên tâm. Bằng không cô bạn gái này giao, ta đều không dám cùng cha ta nói. Mà Ngải Lâm rồi lại luôn la hét nghỉ phép cùng ta đồng thời về nước. Cái kia vừa vặn, năm nay nghỉ hè ngươi vừa vặn có thể dẫn nàng trở lại. Lão Hà năm nay nghỉ hè muốn cùng Vũ Phỉ kết hôn rồi. Huynh đệ chúng ta ba vừa vặn có thể tụ họp một chút. Cát Đông Húc cười nói, khà khà, lão đại kia ngươi thì sao? Bạn gái có hay chưa? Chuẩn bị lúc nào kết hôn? Lô Lỗi hỏi, khái khái, sau đó ngươi tự nhiên liền biết rồi. Còn là nói Ngải Lâm vừa nãy đến tột cùng là có ý gì? Ngươi có phải hay không vì ta đem bạn gái cho Lãnh Lạc? Cát Đông Húc nghe vậy nét mặt già nua không khỏi lần thứ hai một đỏ. Mau mau rời đi đề tài. Hiện tại có chút thế tục sự tình, hắn có thể hướng về ba người bạn thân tiết lộ một ít. Nhưng bạn gái sự tình, tạm thời hắn thật là có chút không biết nên làm sao mở miệng. Này tính là gì lạnh nhạt? Chúng ta rất nhiều năm không gặp mặt, đừng nói chỉ là nàng bạn tốt sinh nhật, coi như là sinh nhật của nàng, ta cũng chỉ có thể trước tiên đặt một bên. Lô Lỗi nói, được rồi, nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, nữ nhân đến dụ được bồi, ta có quan hệ gì? Ngươi chính là trước tiên nhanh đi cùng nàng. Cát Đông Húc nói, lão đại, chuyện này làm sao được? Ngươi đã đến rồi, ta sao có thể đem ngươi đơn độc ném? Chính mình đi tham gia cái gì sinh nhật party à? Nếu không, chúng ta cùng đi cảm thụ một chút. Ta vừa vặn đem Ngải Lâm giới thiệu cho ngươi biết. Hơn nữa Jenny cũng nói, hoan nghênh ngươi tham gia. Lô Lỗi đầu tiên là lắc đầu, sau đó do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí một địa kiến nghị nói, đến hẹn lại lên, Hoàng Châu cầu vote converter yêu thích tháng 5.